Ta là Chí Tôn, chương 89, Phúc Tinh Tiện Thần, góc truyện audio.com, chấm, nếu đã không thể lấy lực lượng của bản thân để ứng phó. Vậy ta nên làm như thế nào? Hai mắt Vân Dương sáng lên, lẩm bẩm, tên tiểu tử Đông Thiên Lãnh kia hẳn là đã thắng rồi chứ? Sao còn chưa tới trả nợ? Khi Vân Dương mới nghĩ tới đây, đột nhiên một tiếng kêu truyền tới từ cửa chính. Lão đại có ở nhà không? Tiểu đệ đến bái phỏng ngươi a ca ca ca. Thanh âm này vừa dâm đãng vừa đê tiện, lại còn mang theo một cỗ tư vị hèn mọn không nói ra được. Vân Dương lập tức sửng sốt, cổ nhân nói không sai a, người thiên đường thật con mẹ nó ta, mới nhắc rùa rùa liền đến ba ba, mau mau mời đến, Vân Dương cao giọng nói. Thật không có lúc nào như lúc này mà hắn mong tên tiểu tiện nhân này đến. Vừa nãy mới nghe thấy thanh âm của Đông Thiên Lãnh, trong lòng Vân Dương còn có chút kích động cùng với phấn chấn. Hoa, người đưa tài nguyên đến rồi, người đem tay chân đến rồi. Kỳ thật không cần Vân Dương nói cái gì mà mới đến hay không mời đến. Đông Thiên Lãnh đã không kịp chờ chủ nhân đồng ý, có chút gì đó lén la lén lút vọt vào. Người còn chưa tới, đầu song đầu thiên sư dưới áo choàng của hắn đã vọt đến bên người Vân Dương. Lắc đầu vẫy đuôi, vui vẻ vô cùng, hôm nay, sao lại đổi trang phục? Vân Dương trừng mắt, ta thắng a, sao còn phải mặc đồ xanh? Đông Thiên Lãnh cười đắc ý, hiện tại kẻ phải mặc đồ xanh từ đầu tới chân. Chính là ba người bọn hắn. Vân Dương gãi đầu, thắng, thắng. Bộ dạng Đông Thiên Lãnh đầy vẻ nịnh nọt, cơ hồ hắn muốn dạp đầu xuống đất mà cúng bái. Lão đại, người chính là thần nhân, là tuyệt đại thiên tiên hạ phàm a, lão đại ngài. Ta sùng bái ngài như thiên huyền đại hà, như vô tận biển sâu, như núi tuyết lồng lộng, như vô thượng thần mạch. A, dùng câu điểm đá hóa vàng cũng không thể hình dung khả năng của người. Người ngay cả điểm phân cũng thành vàng a. Đông Thiên Lãnh mang theo vẻ thành kính phát ra từ đáy lòng. Lão đại a, ta đối với ngươi, ta yêu ngươi a, ta yêu ngươi yêu đến. Ngừng, toàn thân Vân Dương đã sớm nổi da gà, từng đợt khí lạnh phát ra từ tâm can phế phủ, khiến hắn không tự chủ mà rét run, hai mắt đều có chút đăm đăm. Con mẹ nó, Vân Dương thốt ra, cũng chỉ có ba chữ này. Vân Tôn từ trước đến nay đều vô cùng ôn tồn lễ độ. Có thể khiến Vân Tôn có thể phát ra lời thô tục như thế. Đông Thiên Lãnh này cũng có thể xem như là một thiên tài. Đông Thiên Lãnh, Vân Dương tràn đầy căm ghét nhìn hắn. Ngươi, không phải ngươi, lão đại a. Đông Thiên Lãnh cảm thấy mình như nhận lấy 10.000 điểm tổn thương. Quỷ khuất nói. Đông Thiên Lãnh ta dù sao cũng là thiếu gia đại tộc. Sao có thể như vậy? Ta thích nữ nhân a, Vân Dương hoài nghi nhìn hắn. Thật, không tin ta cởi quần cho ngươi xem. Ta nhìn cái cọng lông. Vân Dương đạp tới một cước. Thế mà dám là ta buồn nôn. Đây là sự kính ngưỡng của ta đối với lão đại a, Đông Thiên Lãnh chịu một cước. Không chút tức giận, ngược lại có chút vinh quang. Dương đắc ý nói. Thần nhân như lão đại, nhất định phải tôn kính. Vân Dương vỗ vỗ trán. Sao hôm nay ngươi lại tới? Hộ vệ của ngươi đâu? Ai? Đông Thiên Lãnh bị Vân Dương hỏi tới chuyện thương tâm. Thở dài u oán một tiếng khiến Vân Dương không kìm được dùng mình. Sau đó bắt đầu tố khổ. Lão đại ngươi không biết trong thời gian này ta đã gặp chuyện gì oa. Mặt Đông Thiên Lãnh cơ hồ rải nước mắt một rải nước mũi. Sụt xịt, từ khi ta thắng bọn hắn nhất định ép ta nói ra cao nhân đứng đằng sau a thế nhưng Đông Thiên Lãnh ta là ai? Đông Thiên Lãnh ta từ trước đến nay hiệp can nghĩa đảm. Tấm lòng rộng mở, đối đãi bằng hữu đều là cúc cung tận tụy, với huynh đệ không tiếc mạng sống. Sao ta có thể bán đứng bằng hữu? Đông Thiên Lãnh khẳng khái kịch liệt nói. Cho nên dù có đánh chết ta cũng không khai. Thế nên bọn hắn liền giam cầm ta, giám thị ta, ngay cả ta đi nhà xí, cũng có người đi theo. Mấy ngày này ta sống không bằng chết a, Đông Thiên Lãnh cố gắng muốn được Vân Dương đồng tình khen ngợi.